Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết rất rõ ràng, hắn yêu là Đồng Sai Thiến. Biết rất rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối là đang giận dỗi. Nhưng cô, đây là cơ hội duy nhất của cô. Không cần len lén nhìn nữa, lặng lẽ, nghĩ tới. Không cần khổ sở như vậy nữa. Không cần chua xót trong lòng. Chỉ cần đưa tay ra là tốt rồi. Nhưng là thật khó. Cánh tay dường như nặng tượng ngàn cân. Nhấc cũng không nhấc nổi, dường như hoàn toàn bại liệt. Là Mỹ Vi, cái con vịt xấu xí kia. Mày lấy cái gì giành đàn ông với tao? Tao cho mày đến làm phù dâu, mày cư nhiên không biết xấu hổ. Mày nghĩ mày cũng đừng nghĩ. Mày nghĩ mày xứng đáng với anh ấy hay sao? Rất tốt, không cần do dự nữa. Cô kiên định đưa tay cho hắn. Mà hắn nắm tay nàng, ấm áp, nam tính. Đây là bàn tay của hắn. Hắn lôi kéo cô thẳng tắp đi mất. Không để ý tới phía sau kia tiếng rống giận bén nhọn điên cuồng. Không để ý tới cô con gái đang còn ngây ngô nhìn kia. Cứ như vậy lôi kéo cô đi về phía trước. Mà cô chỉ có thể bị hắn dắt đi. Cảm nhận được nhiệt độ của hắn, cảm nhận được sức lực, hắn cầm lấy bàn tay mình. Tim của cô nghe mạnh tới mức cô sắp không còn thở nổi. Chị Hiền, đã cho tôi một gian giáo đường khác. 30 phút sau tôi muốn dùng. Thông báo Davin tới giáo đường đó chờ tôi. Chỉ đơn giản mấy câu nói, nghe tất cả cũng đã làm long trời lở đất. Mỹ Vi bị hắn dắt đi, tất cả tri giác đều không thấy, chỉ có thể ngây ngốc đi theo hắn. Được Thạch Quân Nghị nắm tay như vậy, cô thế nhưng lại được Thạch Quân Nghị nắm tay. Người đàn ông vĩnh viễn chỉ có thể ngóng qua tạp chí, bây giờ đang ở bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn sườn mặt hắn. Hắn cũng không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng lại có 10 phần hương vị đàn ông, quyết liệt, kiên định, hành động dứt khoát, làm việc có quy củ, vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp. Hắn cúi đầu nhìn về cô, đáy mắt là một mảnh lạnh như băng. Chúng ta trực tiếp đi bãi đậu xe. Đầu của cô có chút choáng váng, không cách nào suy nghĩ. Được. Đi giáo đường trước. Được. Trước khi cử hành hôn lễ, cần có chuyện phải làm. Được. Hắn dừng một chút nhìn về cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng kia bóng ma miệng phuồn, nồng đậm, phai nhạt một chút. Thoáng qua trong mắt một nụ cười. Cẩn thận dưới chân em. Được. Cái gì? Cô dẫm lên làn váy của mình, thân thể ngã xuống. Thạch Quân Nghị đưa tay kéo cô lại ôm thắt lưng của cô. Cô nhào vào trong ngực của hắn, tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Cô, hiện tại sợ tới chính là lồng ngực của hắn. Thật sự là lồng ngực của hắn, trời ạ. Thích không? Hả? Thích. Thật thích. À. Cái. Mỹ Vi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện tay mình cơ nhiên làm loạn trước lồng ngực hắn, trời ạ. Sáu ơi cuốn con đi. Mà cô sao lại có thể đói khát như thế? Mặt cũng quang đi rồi. Tại sao mỗi lần gặp hắn cô đều chỉnh sửa một màn đặc sắc như thế chứ? Thạch Quân Nghị nhìn cô bé đang đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xấu hổ, phải hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Vốn là trong lòng đang lo lắng, đột nhiên đã khá hơn nhiều. Cô gái này thật khôi hài. Lần trước cô cho hắn ấn tượng vẫn còn như mới, lần này vẫn như cũ mơ hồ như thế. Cô hoàn toàn bất đồng với Đồng Sai Thiến. Nghĩ đến Đồng Sai Thiến, con người lập tức lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi. Dạ. Lúc này lại không dám sơ ý lơ là. Là Mỹ Vi xốc lên làn váy thật dài đi theo bước chân của hắn. Bọn họ thật sự muốn đi kết hôn, phải không? Tài khoản ngân hàng của em, Davin sẽ chuyển vào 100 ngàn. Sẽ biệt thự bên Hồ Dương Minh sẽ đứng tên em. Hoặc là em muốn ở địa phương khác mua đất cũng có thể. Còn có, tôi sẽ đem 5% cổ phần của Duệ Sang chuyển cho em. Còn có một khoản kèm theo. Đường phố sau giờ nghỉ trưa vô cùng yên bình. Ánh mặt trời ngày múa vòng quanh tán lá xanh tươi. Trong sẽ yên tĩnh, ánh sáng mơ hồ xẹt qua. Một giọng nam trầm ổn, cất lên nhẹ nhàng, làm cho người ta có cảm giác run sợ. Mỹ Vi nghiêng đầu nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh mình. Ngước mắt nhìn, có chút say mê, nhưng càng nhiều hơn là mơ hồ. Đợi, chờ một chút, nỗ lực thật lâu mới có thể miễn cưỡng nói ra được câu này. Anh nói những thứ kia là cái gì? Quyền lợi của em. Xem anh đang trừng mắt với cô, giống như đang trách cứ cô cắt ngang lời anh. Có thể chưa từng có ai dám can đảm cắt ngang lời anh khi anh đang nói. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe anh ra lệnh là tốt rồi. Cô thật ra cũng không có bao nhiêu lá gan, cơ mà cô có rất nhiều điều không thể nói rõ. Quyền lợi gì cơ? Thạch Quân Nghị ở đáy lòng thở dài. Gọi là bản thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận trước hôn nhân? Cô ngẩn người không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày ký kết này. Tại sao phải cho em nhiều thứ như vậy? Những thứ kia, tiền gửi ngân hàng, biệt thự, còn có cổ phần. Nghĩa là kia 5% cổ phần. Cổ phần Dễ Sang giá trị như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nghĩ thôi cũng biết chính là dùng năng lực học toán của cô đi tính. Cô không biết rõ lắm đâu. Nghĩ đến dãy số tầm cỡ thiên văn kia, cô đã bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Cô nào dám muốn em trở thành vợ tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net